chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2706, không thể tùy tiện buông tha hắn. Nếu là mua lễ vật, tự nhiên muốn đi trung tâm mua sắm, đỉnh điểm Vương Đại Đông trực tiếp đem xe chạy đến Nomad. Dù sao đều là dùng tiền, thì chiếu cố một chút chính mình con dâu đi. Đương nhiên, Thực Bạch Băng cũng không tính hắn con dâu. Hai người tuy nhiên có một tờ giấy hôn thú, nhưng lại liền mặt đều rất ít gặp. Vương Đại Đông dừng xe ở bãi đậu xe dưới đất về sau, liền đi theo Lâm Thi Nhi tiến vào trong thương trường. Trung tâm mua sắm rất lớn, chia rất nhiều khu, bên trong cấp thấp nhãn hiệu đều có. Lâm Thi Nhi tựa như là một cái tiểu công chúa một dạng, lanh lợi tại bầy đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa giữa các quầy đi tới đi lui. Nhưng phần lớn cũng chỉ là cầm lên nhìn xem, cũng không có muốn mua ý tứ. Bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông còn rất có tính nhẫn nại, có thể dần dần thì cảm giác có chút nhàm chán. Hắn cảm thấy, nếu là tới mua đồ, vậy dĩ nhiên là muốn mua mới được. Có thể cái này đều đi qua nửa giờ, Lâm Thi Nhi lại là một kiện đồ vật đều không có mua. Thực Vương Đại Đông không biết là, nam nhân cùng nữ nhân trong mắt dạo phố vốn chính là hai khái niệm. Nam nhân dạo phố cũng là mua đồ, nữ nhân dạo phố cũng là thật đi dạo. Có khả năng một ngày đi dạo xuống tới một vật đều không mua. Ta nói Thi Thi à, người rốt cuộc muốn cái gì à? Một nhà nhãn hiệu trong tiệm trang phục, Vương Đại Đông có chút nhàm chán hỏi. Lâm Thi Nhi đều đã thi 7-8 bộ y phục, nhưng lại một kiện đều không có mua. Đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền nhân viên cửa hàng đều có chút nhìn không được. Nhưng nhân viên cửa hàng vẫn tương đối có tố chất, vẫn như cũ toàn bộ hành trình vẻ mặt vui cười đón lấy. Ta còn chưa nghĩ ra, đều nhìn rất đẹp à, ta đều muốn. Lâm Thi Nhi cũng là có chút xoắn xuýt. Vậy liền đều mua chứ sao? Vương Đại Đông nói, tiểu ma nữ nhất thời một mặt vui vẻ nói. Thật à, tỷ phu, đương nhiên là thật, tỷ phu ngươi thật tốt. Không có việc gì, quay đầu tìm ngươi tỷ hoàn trà. Lâm Thi Nhi nghe vậy nhất thời cái miệng nhỏ nhắn mân mê đến. Không muốn, tìm Lâm Thi Nghiên hoàn trà. Cái kia còn có ý gì? Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Mẹ nó, đây chính là thế giới danh bài. Một bộ y phục ít nhất cũng phải tiểu nhất vạn. Ngươi cái này đều muốn. Lão tử còn muốn hay không sinh hoạt? Lão tử cũng không phải thổ hào. Bất quá Lâm Thi Nhi vốn là không có ý định mua quần áo. Hai người tiếp tục đi dạo. Lại là nửa giờ đi qua. Trong lúc đó, Lâm Thi Nhi thử y phục, giày, cái mũ, khăn quàng cổ. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không có mua. Ta nói Thi Thi, ngươi đến cùng có mua hay không? Không mua ta nhưng là đi. Vương Đại Đông thật sự là không kiên nhẫn. Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông cánh tay, cười hì hì nói. Tỷ phu, ngươi có phải hay không nói? Ta muốn lễ vật gì? Ngươi đều hội đưa cho ta. Đương nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ta phạm vi năng lực bên trong. Nói lời giữ lời, hì hì, Lâm Thi Nhi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Sau đó lôi kéo Vương Đại Đông liền đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới một nhà cửa hàng châu báu trước. Tỷ phu, ta muốn ngươi đưa ta một cái nhẫn kim cương. Lâm Thi Nhi mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông, cái này không tốt lắm đâu, muốn là tiễn hắn đồ trang sức. Vương Đại Đông còn cảm thấy không có gì, có thể chui phòng bị thứ này, đại biểu ý nghĩa quá nặng, cũng không phải có thể tùy tiện đưa. Thế nào, tỷ phu, ngươi vừa mới thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi phạm vi năng lực bên trong, thì đều sẽ đáp ứng ta. Lâm Thi Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Cái kia, tốt a, nhưng là ngươi không thể nói cho ngươi tỷ nói là ta đưa ngươi. Không phải vậy tỷ ngươi đến đào ta ra. Vương Đại Đông ngẫm lại, vẫn là đồng ý, dù sao hắn đã đáp ứng Lâm Thi Nhi, muốn thỏa mãn nàng hôm nay hết thảy nguyện vọng. Vậy thì cảm ơn tỷ, lão công, Lâm Thi Nhi dí dỏm cười một tiếng. Vương Đại Đông nghe vậy khẽ trao mày. Thi Thi, khác loạn nói đùa, ta thế nhưng là tỷ phu ngươi. Lâm Thi Nhi bĩu môi nói, ta nói tỷ phu, đây chính là nhẫn cưới. Ngươi khẳng định muốn để người khác biết, ngươi mua nhẫn cưới là vì đưa gì nhỏ sao? Cái này, Vương Đại Đông cũng là một trận nhức cả trứng. Đi thôi, tỷ phu, ta một hồi không hô ngươi chính là... Lâm Thi Nhi đem Vương Đại Đông kéo vào cửa hàng châu báu. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Là chọn nhẫn cưới, vẫn là bình thường mang. Gặp hai người đứng ở nhẫn kim cương khu vực. Tiêu thụ tiểu muội đi tới, mặt mỉm cười hỏi, bất quá, rất nhanh. Tiêu thụ tiểu muội nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Miệng hơi hơi lớn lên, giống như là thấy cái gì thật không thể tin đồ vật một dạng. Vương Đại Đông ngẩng đầu một cái, cả người cũng sửng sốt. Nguyên lai, cái này tiêu thụ tiểu muội vừa vặn cũng là sở y. Cửa hàng châu báu buôn bán thời gian một thẳng đến 10 giờ tối. Sở y hôm nay vốn là đi làm, có thể làm cùng mật tình tình yêu đương vụng trộm, sau đó xin nửa ngày nghỉ. Cùng Vương Đại Đông phân biệt về sau, nàng liền hồi cửa hàng châu báu đi làm, mà nàng đi làm cửa hàng châu báu, vừa lúc cũng là tại Nomad bên trong. Biết được Vương Đại Đông nhìn đến thân thể của mình, Sở Y Y cả người cũng không tốt, còn tốt, về sau sẽ không lại gặp. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy, vậy mà liền lại gặp được Vương Đại Đông. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Nhìn đến tiêu thụ tiểu muội lại là Sở Y Y, Vương Đại Đông cũng giật mình. Cái này mẹ nó cũng quá xảo a. Vạn nhất Sở Y Y muốn là nói lộ miệng, bại lộ hắn cùng Duẫn Nguyệt Mai quan hệ, bị tiểu ma nữ biết, cái kia còn đến. Nếu như là kết hôn dùng, có thể tuyển chui lớn một chút. Chúng ta nơi này có 50 điểm chui, chính đang sống động động, chỉ cần hơn 10.000 khối tiền, nếu như là bình thường dùng, liền có thể mua chui nhỏ một chút, mấy ngàn khối tiền liền có thể mua được. Ngay tại Vương Đại Đông có chút không biết làm sao thời điểm, Sở Y Y 10 phần bình thản bắt đầu giới thiệu. Sở Y Y phản ứng để Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, cô nàng này vậy mà giả bộ như không biết hắn. Bất quá cái này càng tốt hơn. Vương Đại Đông vốn muốn nói là bình thường mang, nhưng lại khác Lâm Thi Nhi chừng liếc một chút, đành phải mở miệng nói kết hôn dùng. Lúc này Sở Y Y mới phát hiện Vương Đại Đông bên người còn theo một cô gái, mà lại nữ hài tay chính kéo Vương Đại Đông cánh tay, bộ dáng 10 phần thân mật. Phải biết Sở Y Y thế nhưng là biết Vương Đại Đông là Duẫn Nguyệt Mai bạn trai. Có thể lúc này, vậy mà lại kéo một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Bất quá, nhìn nữ hài nhi này tuổi tác tương đối nhỏ, nói không chừng là hắn thân thích. Lúc này thăm dò mở miệng nói, tiên sinh là vì bạn gái mua sao? Không, Vương Đại Đông tự nhiên không muốn thừa nhận, lúc này liền chuẩn bị phủ nhận. Lâm Thi Nhi lại trước tiên mở miệng, nói ra, đúng nga, chúng ta chuẩn bị kết hôn, cho nên mới mua nhẫn kim cương. Lão công, ngươi có thể phải cho ta mua cái đẹp mắt một điểm, kim cương lớn một chút. Lúc nói chuyện, đem Vương Đại Đông cánh tay kéo càng chặt. Nghe Lâm Thi Nhi lời nói, Vương Đại Đông hận không thể gặp trở ngại. Mèo, nói tốt không loạn gọi đâu. Lâm Thi Nhi lời nói để Sở Y Y sắc mặt nhất thời thì chìm xuống. Quả nhiên, nam nhân đều một cái đức hạnh, ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp, miệng bên trong nói dễ nghe, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bối cảnh. Kết quả đây, đảo mắt thì tìm một cái tuổi trẻ xinh đẹp, vốn là thân thể bị Vương Đại Đông cho nhìn. Sở Y Y cũng nhận, dù sao nàng đối Vương Đại Đông ấn tượng coi như không tệ. Nhưng bây giờ biết Vương Đại Đông lại là dạng này người, nhất thời cảm thấy chính mình lại bị một đầu cầm thú cho nhìn. Không được, không thể khinh địch như vậy buông tha hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.